1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, học bá nhân sinh. Lưu Thiện nói, thấy thế nào không nổi người a? Phan Ứng cười nói, liền ngươi cái này pha rượu trình độ, liền ta cũng không bằng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, có nhiều thứ là dựa vào thiên phú. Không phải ngươi cho rằng muốn học liền học lên, như ngươi loại này đơn giản, ta uống đều ghét bỏ, ta không uống. Hà Chu uống bia trong tay, cự tuyệt Lưu Thiện điều tốt rượu, đồ chơi kia còn không bằng bia. Ngươi đây, Lưu Thiện lại đưa một chén cho Lưu Giai Vĩ, không uống dẹp đi, chính ta uống. Lưu Giai Vĩ đồng dạng cự tuyệt hắn. Hai cái cô nương chậm rãi đi tới, tại cửa bao xương bên bàn đứng một hồi, làm bộ đang nhìn dưới đài biểu diễn. Sau đó trong lúc lơ đãng bưng lên cái bàn, Lưu Thiện giọng cốc tai, nhấp khẩu uống, giữ im lặng. Mỹ nữ, thích uống, ta cho ngươi thêm điều một chén. Lưu Thiện nhìn thấy có người thưởng thức mình giọng cốc tai, hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình nói, cứ việc uống, toàn coi như ta, có thể à, tạ ơn. Một cái đen thẳng tóc dài nữ hài tử đối Lưu Thiện nở nụ cười xinh đẹp, ngồi ở bên cạnh hắn. Một cô gái khác nhìn thấy Lưu Giai Vĩ tại một người uống bia, cũng bưng chén lên nói, soái ca, cùng ngươi uống một chén. Phản ứng đối Hà Chu nói, tiền này để bọn hắn mình ra, có ý tứ gì? Hà Chu mơ mơ màng màng chưa hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy than cái này hai hòa diễm phúc không cạn. Phan Ứng cười nói, xem ra ngươi là thật không có tới qua loại này chàng tử a. Cùng hội sở đồng dạng, bồi tửu là phải trả tiền. A, Hà Chu xem xét, hai cái nữ hài tử lấy trang phục đều là giống nhau. Hơi đỏ mặt, quán ba cái gì, chưa thời gian đi, phát hiện mình quả nhiên đơn thuần đáng thương. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ một người lôi kéo một cái nữ hài tử chơi cái sàng. Phan Ứng cùng Hà Chu dứt khoát cũng cùng nhau chơi đùa đi lên cái sàng. Nàng lúc đầu không muốn uống rượu, nhưng là đã vung ra chơi, dứt khoát cũng uống. Tiếp cận lúc 11 giờ, quán bar càng ngày càng náo nhiệt, lầu hai bao xương tiếp cận với đầy. Thỉnh thoảng có người cùng Phan Ứng, Lưu Giai Vĩ bọn người chào hỏi, nhưng là đều là tùy tiện ứng phó, đều không có đứng dậy. Hà Chu từ đầu đến cuối đều là chơi mình, Phan Ứng bọn người không có giới thiệu, hắn tự nhiên cũng không có đem những người này coi ra gì. Chỉ có một cái tiểu xảo cô nương tới thời điểm, Phan Ứng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, hắn đứng dậy theo mời rượu. Lai lịch gì? Hà Chu hiếu kỳ. Phan Ứng đám người này là ngạo khí, người bình thường không tùy tiện mời rượu, có thể để cho bọn hắn cùng một chỗ bưng rượu chén, tự nhiên không phải người bình thường. Phan Ứng buông buông tay, nhún nhún vai, ta cũng không biết. Hà Chu nói, không biết, ngươi làm gì coi trọng như vậy? Hắn càng là có chút náo không rõ. Phan Ứng chỉ vào Lưu Thiện nói, ngươi hỏi hắn đi. Hắn nói, Lưu Giai Vĩ nói, cũng không có gì, cô nương kia gọi Trần Phát Kỳ, cử đi bách khoa thiếu niên ban, đằng sau tiếp lấy đọc trung khoa lớn, lão tử gọi Trần Hữu Lợi, nhưng thật ra là Lý Hòa Thúc bên kia quan hệ, cứ như vậy cùng ta lão tử còn có tứ thúc bọn hắn quen biết, mang bọn ta đi tham gia bữa tiệc, nhà đầu kia vừa vặn cũng tại. Lưu Thiện nói, nói trắng ra là, tỉnh ngoài người, chàng diện đã nói cái gì ngờ lấy chúng ta chiếu ứng. Kỳ thật đâu, chỗ nào cần chúng ta? Hắn lão tử Trần Hữu Lợi, làm cái gì, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là các ngươi rõ ràng. Ta ham chơi, cái này trong tỉnh lớn nhỏ KTV ta cái nào chưa đi qua. Hoàng Triều giải trí lão bản quá châu a, ta tận mắt nhìn. Trần Hữu Lợi đúng ngay vào mặt chính là một bàn tay. Hoàng Triều giải trí lão bản cúi đầu, liền cái rắm cũng không dám thả. Có khoa trương như vậy? Phản ứng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trước kia không nghe ngươi nói qua à? Lưu Thiện nói, ta không sao nói những này làm gì. Lưu Giai Vĩ nói, Lại Châu thì thế nào? Tại ta Lý Hòa Thúc còn có Lý Long Thúc trước mặt. Cùng cái chó con giống như. Hà Chu nhìn qua bưng chén rượu dựa vào tại trên lan can Trần Phát Kỳ. Gãi gãi đầu nói, nhìn xem không giống cái gì học bá à. Lưu Thiện nói, học bá lại chưa viết lên mặt một trường học. Năm nay cùng ta cùng một chỗ cử đi kinh đại thẳng bác. Mặc dù không thường chạm mặt, nhưng tại trường học cái gì văn nghệ tiệc tối lên rất sinh động. Gặp qua hai lần, Hà Chu kém chút quên đi. Trước mắt như thế một cái không đứng đắn mặt hàng, cũng là một cái học bá. Tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, các người đều lợi hại. Nâng lên Lưu Thiện, hắn không khỏi có chút nhụt chí. Học tập lên, rõ ràng không gặp cố gắng thế nào, nhưng là hết lần này tới lần khác mạnh hơn hắn. Kỳ thật vấn đề này rất giận người, thậm chí rất nhiều thời điểm không muốn đi thừa nhận sự thật này. Luôn luôn cầm Lưu Thiện chỉ là may mắn mà thôi, tới dỗ dành mình gầy yếu nội tâm. Không nói lời nào, không ai vậy ngươi làm câm điếc. Phản ứng cũng rất ít tức giận. Nàng như thế một cái thông minh lanh lợi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nữ. Thi đại học đều thi hai lần. Ta tìm ai chọc người nào? Lưu Thiện buồn bực, phản ứng hừ lạnh một tiếng không để ý hắn. Ngươi muốn cử đi thẳng bác. Hà Chu nghĩ không ra tiểu tử này giấu sâu như vậy. Lưu Thiện khinh thường nói, có cái gì hiếm có? Kinh đại tiến sĩ sinh a. Hà Chu muốn đánh chết cái này trang bức. Lưu Thiện nói, ngươi đi hỏi một chút kinh đại mình trường học học sinh. Chính bọn hắn đều không hiếm có cái này tiến sĩ. Có năng lực sớm mẹ nó đi cáp Phật. Yale, Tê Dại tỉnh Lý Công. Chỉ có nhị tam lưu viện trường học mới là cái thẳng bác đoạt bể đầu. Không có ý gì, ngươi Châu. Hà Chu không phản bác được. Bởi vì người ta nói rất đúng. Ai nhắc lại học tập, ta cùng hắn trở mặt. Lưu Giai Vĩ thở phì phò nói, từ nhỏ đến lớn, lão tử ta liền lấy ta và các ngươi so, ta so sánh được mà. Hắn là nhất khổ cực. Hắn cùng Lưu Thiện là cùng tuổi, đồng thời đọc sách, theo nhỏ đến cao trung cùng một trường. Khác biệt chính là, Lưu Thiện học giỏi, tỉnh thành trường chuyên cấp 3 là mình thi đậu. Mà hắn là ổn thỏa học cặn bã, dùng tiền dự thính, dựa theo hắn ở trường học bình thường thành tích, hắn lão tử trước kia liền an bài cho hắn xuất ngoại kế hoạch. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Thiện làm sao lại đột nhiên thi cái thi đại học trạng nguyên ra. Lập tức liền làm nổi bật lên hắn vô năng. Lưu lão tứ cao hứng điên rồi, tự nhận là mộ tổ mà bốc lên thuốc lá. Đời trước tổ tông tích đức, nhất định phải là tổ chức lớn, liền chênh lệch toàn huyện loa phóng thanh. Lưu Thiện học lên tiệc rượu có bao nhiêu xa hoa, hắn là chưa tận mắt thấy. Một ngày này hắn lão tử Lưu Đại Tráng tự mình cho hắn là một trận măng xào thịt. Thịt kho tàu, hắn trên giường ròng rã bò lên 3 ngày. Về phần xuất ngoại, hắn nói cũng không dám đề, thi cái gì điểm số. Liền lấp cái gì trường học, trước mắt tại trường dạy nghề học hơi tu, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Phản ứng một tay nâng chén, một tay cùng Lưu Giai Vĩ nắm tay, ta hận chết cái này hai hàng, về sau liền hai chúng ta chơi. Tỷ a, người rốt cục thông cảm đến khó xử của ta a. Lưu Giai Vĩ cảm động đến rơi nước mắt, hai người bọn hắn quả thực không phải người a. Cái mông ta giấu bây giờ còn đang đâu? Luận tướng mạo, ta không bằng các ngươi. Lưu Thiện khoa tay lấy một cây ngón giữa lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là luận học tập, các ngươi cái kia bộ óc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.